Hoàng tộc Đại Chu, chương 479, Đại Chu Thiên Vạn Long nhập khiếu thuật, góc truyện audio.com, còn nhớ giao dịch giữa chúng ta chứ? Ta cùng Phương gia thứ tử, hiện tại là thủy hỏa khó dung, thực lực của hắn càng cao, đối với ta càng bất lợi. Hiện tại cũng nên đến lúc ngươi hỗ trợ, Dương Hoàng trầm giọng nói. Ngươi hiện tại đạt tới thiên trùng cảnh, một số bí pháp ta tất nhiên sẽ truyền cho ngươi. Có bí pháp của ta cộng thêm cảnh giới của ngươi cũng đủ thiên đế chiến xa có thể càng tiến một bước ngưng luyện thành hạ phẩm thiên nguyên pháp khí. Có pháp khí này cộng thêm tinh huyết quỳ nghiêu của ngươi. Chưa hẳn sẽ không có lực chống cự, quỳ nghiêu có cường đại cũng không cách nào đối kháng Côn Bằng. Điểm này, ngươi hẳn là hiểu rõ. Ta cần cũng không chỉ là những cái này, ngươi nên biết. Dương Hoàng lạnh lùng nói, trong thanh âm sự bất mãn không cần che giấu, linh hồn trong nhẫn là cường giả thượng của hiển hách địch hoang đại thắng, kinh lui tồn tại địch hoàng. Nếu nói là không có bảo tàng gì, đó là không có khả năng, nhưng hắn vẫn che giấu, dùng cảnh giới của Dương Hoàng cũng không được truyền thụ đầy đủ. Linh hồn trong nhẫn im lặng một lúc, sau một lát một hồi tiếng cười to từ trong lâu long giới vang lên. Ha ha, được rồi, thiên trùng cảnh quan trọng nhất chính là công pháp rèn thể, chứ phải thứ khác. Đem cơ nhục trên cơ thể kết lại cùng một chỗ, hình thành một tầng tấm chắn ngoại công, đây là công pháp cải biến thân thể tuyệt đỉnh, đây là một bản Đại Chu Thiên Vạn Long nhập khiếu thuật, ngươi cầm lấy đi tu luyện. Sau khi tu luyện có thể khuếch trương kinh mạch thật lớn, thay đổi kinh mạch huyệt khiếu toàn thân, khiến cho Vạn Long nhập khiếu vô cùng cường đại. Cho dù đón đỡ một chiêu cường giả ngang cấp cũng chỉ bị một chút thương tổn rất nhỏ. Chờ sau khi ngươi luyện đến đại thành, bảo tăng đến nhất chân long chi lực, từ đó vượt qua thoát thai cảnh tiến vào cảnh giới tối cao nhất của võ đạo. Trong tiếng cười lớn, một quyển sách lớn làm bằng đồng xanh từ trong lâu long giới bay ra, cuốn sách đồng này, mặt ngoài là một cái đầu rồng cực lớn. Biên giới cuốn sách thiên địa nguyên khí hội tụ, hóa ra hư ảnh vạn phi long, ngậm lấy quyển sách này bay về phía Dương Hoàng. Dương Hoàng ánh mắt chấn động, bản võ đạo kinh thư này, chỉ cần xem khí thế, đã biết không phải vật phàm. Dương Hoàng tay duỗi ra, lập tức chụp vào bản Đại Chu Thiên Vạn Long nhập khiếu thuật này. Ông, một cỗ lực lượng cường đại, đột nhiên nhảy vào trong đầu Dương Hoàng, hóa thành một hồi thanh âm nổ vang, phảng phất vạn long rít gào. Cùng một lúc Dương Hoàng cảm giác được trong tay trầm xuống, một cỗ lực lượng trầm trọng từ trong tay truyền đến, thật giống như là trong tay cầm là tòa hùng phong hơn 10.000 trượng vậy. Lực đạo thật trầm, Dương Hoàng âm thầm kinh hãi. Vạn Long đối ứng là chân long trong tối tăm, bản kinh thư này đặt trong long giới, ngăn cách lực lượng bên ngoài thì sẽ không quá nặng, nhưng một khi xuất ra, lập tức sẽ cùng chân long trong tối tăm hô ứng, đã bị lực lượng của chân long thêm vào, ngươi hiện tại chỉ tương đương với một đạo hình chiếu của chân long, linh hồn trong nhẫn nói. Nhưng mà chỗ tốt cũng thật lớn, Vạn Long đối ứng vạn khiếu. Người sau khi luyện thành thì từng huyệt khiếu đều ẩn chứa một phi long chi lực, lực lượng liên kết với nhau, xuất ra ngoài có thể hóa thành chân long, quét ngang cường giả cấp thiên trùng. Đã như vậy ta ở chỗ này lại đợi mấy tháng, đem Đại Chu Thiên Vạn Long nhập khiếu thuật này tu. Góc truyện audio.com, luyện thành công, sau đó lại quay về kinh thành. Nhưng mà không gian gió lốc của Côn Bằng không phải chuyện đùa, thật muốn diệt tiểu tử kia chỉ sợ vẫn cần của lực lượng không gian của ngươi trợ giúp, Dương Hoàng nói. Đây là tất nhiên, ta đối với lĩnh ngộ không gian lực so với Côn Bằng cũng không kém bao nhiêu. Vấn đề duy nhất chỉ là cường độ chân khí của ngươi. Ngươi càng cường đại ta có thể phát huy ra thực lực cũng càng cường đại. Hiện tại đã khác với địch hoang, lúc trước vì đối phó địch hoàng ta còn chưa hoàn toàn khôi phục lại cưỡng chế ra tay, đã hết sạch năng lượng tinh thần thật vất vả tồn tích. Hiện tại cũng chỉ có thể mượn nhờ sức mạnh của ngươi. Ngươi yên tâm đi, đến khi đột phá thiên trùng thất phẩm. Tất nhiên sẽ giúp ngươi khôi phục thân thể. Dương Hoàng dứt lời, phân ra một đám ý thức chui vào trong sách đồng Đại Chu Thiên Vạn Long nhập khiếu thuật. Bản kinh thư này lập tức tự động mở ra, nội dung từng tờ một đập vào trong tấm mắt của Dương Hoàng. Hay cho một quyển Đại Chu Thiên Vạn Long nhập khiếu thuật. Quả nhiên huyền ảo khó lường. Tùng trang sách mở ra, Dương Hoàng hài lòng gật gật đầu. Tiện tay tâm niệm vừa động đem bản sách đồng này thu vào trong túi không gian. Thiên địa quy thái, Vạn Long hiển hình. Dương Hoàng xếp bằng ở vách núi, đột nhiên khu động pháp quyết, đồng thời hét lớn một tiếng. Trong phương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí xôn xao. Dưới tác dụng của một cỗ lực lượng kỳ dị, trên dưới bốn phía của Dương Hoàng, hiển hiện vạn con phi long. Tất cả phi long, dương nanh múa vuốt đồng thời rít gào. Khí về khiếu, long về ồ, vạn long nhập khiếu, Dương Hoàng lại hét lớn một tiếng, trong hư không, vạn long rít gào, sau đó nhất tề hướng về phía các huyệt khiếu quanh thân của Dương Hoàng, võ giả thiên trùng cảnh tốc độ tu luyện võ đạo công pháp cường đại hơn xa so với các cường giả cảnh giới khác. Trong thời gian nháy mắt, Dương Hoàng liền đem bộ Đại Chu Thiên Vạn Long Nhập Khiếu Thuật này tế luyện thành một cảnh giới nhỏ. Nhưng mà Đại Chu Thiên Vạn Long Nhập Khiếu Thuật huyền ảo khó lường, nếu muốn tế luyện đến cảnh giới đại thành, thì vẫn cần tiêu tốn không ít thời gian. Thái Tổ Phái, trước Thái Tổ Bình, Quân Niệm Sinh ăn mặc trang phục thư sinh, phong tỏa chân khí. Một mình cầm Thái Tổ Kiếm, đang từng chiêu một vận sử kiếm pháp trong Thái Tổ Kiếm Điền. Trong kiếm chiêu của hắn, không có bất kỳ chân khí lưu truyền, từng chiêu từng thức một tia không tán, như là người mới tiếp xúc với võ đạo vậy. Sư huynh, Lý Ước Huyền đã đột phá đến thiên trùng cảnh. Sư huynh, tên của Dương Hoàng cũng từ trên bảng đã biến mất, hắn chỉ sợ cũng đã đạt đến thiên trùng cảnh. Sư huynh, tiểu hầu gia triều đình cái kia đã có tam thập tứ, 34 thiên long lực. Ổn định đứng đệ nhất thiên tượng bảng. Sư huynh người cũng không thể để cho bọn họ vượt qua như vậy. Trên Thái Tổ Bình, chung quanh Quân Niệm Sinh đông đen người, nguyên một đám ồn ào âm thầm thay hắn sốt ruột. Người khác đều vội vã tụ tập công lực đánh sâu vào cảnh giới cao hơn, Quân Niệm Sinh lại tự mình phong tỏa chân khí, một mình ở trong này luyện kiếm 3 tháng. Hơn nữa dùng đều là kiếm chiêu đơn giản nhất, dễ hiểu nhất. Thật sự nhìn không ra có ý nghĩa gì. Một số đệ tử Thái Tổ Phái cùng Quân Niệm Sinh có cảm tình sâu âm thầm lo lắng. Quân sư huynh luôn luôn là thiên chi kiêu tử, khi ở thượng cổ chiến trường bị Góc Chuyện audio.com, người đoạt đi bảo vật, hiện tại lại nhất nhất bị người vượt qua, rất nhiều người lo lắng, hắn không chịu nổi đả kích. Thậm chí có đệ tử trực tiếp cho rằng, Quân Niệm Sinh trong lòng thật ra bị kích thích rất lớn, đã cam chịu cho nên mới như vậy. Liên tiếp mấy tháng, một câu không nói, chỉ luyện một bộ như vậy, thoạt nhìn giống như kiếm pháp của thôn Phu Sơn dã vậy. Tứ đại kiếm điển của Thái Tổ Phái cho tới bây giờ đều chỉ có bộ phận cực ít người tiếp xúc, ngoại trừ những trưởng lão tư lịch cực sâu của Thái Tổ Phái kia, không có ai nhìn ra Quân Niệm Sinh sử xuất bộ kiếm pháp này thật ra chính là Thái Tổ Kiếm Điển. Chỉ có điều cho dù là những trưởng lão kia cũng không quá rõ ràng. Dùng tâm tính của Quân Niệm Sinh, tại sao phải ở trên một bộ kiếm nấn ná lâu như vậy, hơn nữa sử ra lại chỉ là chiêu hình của Thái Tổ Kiếm Điển. Loại phương pháp này tựa như hết sức ngu ngốc. Đối với tất cả bên ngoài, Quân Niệm Sinh chỉ cười mà không đáp. Chỉ có tự hắn mới hiểu rằng, lần này quả thực là chăm chú trước đó chưa từng có. Tu luyện võ đạo đến nay, Quân Niệm Sinh cho tới bây giờ đều là làm theo ý mình, đối với phê bình bên ngoài, cũng không để ở trong lòng, sư phụ Ngô Huyền không muốn gặp đã không phải là lần đầu tiên, nhưng chỉ có một lần sau khi từ thượng cổ chiến trường trở về, là đã bị xúc động càng cường liệt. Khí vận cường đại như bản thân, hầu như đáng được xưng xưa nay chưa từng có, nhưng chính là như vậy, vẫn bị sư phụ mình xem thường. Từ khi mới bắt đầu đã không muốn thu mình làm đồ đệ, càng về sau trực tiếp nói rõ muốn nhận Phong Thái Thương làm đồ đệ. Thật sự là khiến cho Quân Niệm Sinh chịu đả kích nặng. Thậm chí kiếm pháp Thái Tổ Kiếm Điển hắn vẫn lấy làm ngạo, khiến cho Minh Vương Thái Tử cùng Dương Hoàng đều kiêng kỵ, cũng bị sư phụ Ngô Huyền không thèm ngó tới. Khi chân chính bị gạt đi, mới phát hiện khí vận cũng không phải vạn năng, Quân Niệm Sinh mới chân chính nhìn thẳng vào tự mình. Lúc này mới có chuyện 3 tháng đứng ở trên Thái Tổ Bình, luyện kiếm chiêu. Quân Niệm Sinh chỉ là muốn chứng minh cho sư phụ của mình thấy. Quân Niệm Sinh hắn là một đồ đệ hợp cách, hay, Quân Niệm Sinh đột nhiên quát lên một tiếng lớn, trường kiếm run lên, một chiêu này không có bất kỳ chân khí lưu truyền, nhưng đột nhiên trong lúc đó, thiên địa cuồng phong gào thét trên không Thái Tổ Bình, nguyên khí mênh mông cuồn cuộn, đột nhiên hóa thành kiếm ảnh kiếm chiêu đầy trời tự hành diễn hóa. Đây là, trên Thái Tổ Bình, một đám đệ tử Thái Tổ Phái đột nhiên yên tĩnh xuống, mọi người ở đây trong ánh mắt khiếp sợ, những thiên địa nguyên khí hóa thành kiếm ảnh kiếm chiêu này, tự thành một thể tự phát diễn biến, thật giống như là có mấy vạn cao thủ kiếm đạo đang vận dụng kiếm chiêu vậy. Tất cả kiếm chiêu cấu thành cùng một chỗ tạo thành một bộ trận pháp đầy đủ. Đây là, trên các đỉnh của Thái Tổ Sơn, một số trưởng lão nhắm mắt tu luyện cũng khiếp sợ mở mắt ra. Quân Niệm Sinh lúc này, ống tay áo rủ xuống, đã đình chỉ sử kiếm, nhưng kiếm ảnh trong hư không, vẫn như trước tự phát diễn phát. Giống như có tính mạng của chính mình vậy, đã không cần Quân Niệm Sinh đi thôi động. Mấy vạn kiếm chiêu, không ngừng đơn giản hóa biến thành mấy ngàn chiêu. Lại đơn giản hóa, biến thành mấy trăm chiêu. Lại đơn giản hóa, biến thành hơn 10 chiêu, lại đơn giản hóa. Ông, không khí ngân lên, trong ánh mắt, Góc Chuyện audio.com. Khiếp sợ của mọi người ở đây, tất cả kiếm chiêu diễn biến thành một thanh trường kiếm không khí trong suốt. Thanh trường kiếm này dài 9 xích 9 tấc 9 phân, trên thân kiếm mỗi một đường ngấn, đều phù hợp thiên địa chí lý. Thanh trường kiếm do không khí tụ tập mà thành này, ở trong hư không nhẹ nhàng vẽ một đường, giống như một quả thủy tương kích thích không khí ở trên không Thái Tổ Bình kéo thành một thái cực đồ cực lớn. Phành, không khí nổ tung, tất cả kiếm chiêu kiếm ảnh toàn bộ biến mất vô ảnh. Trên thân kiếm không mang theo chân khí, thuần túy là kiếm chiêu kiếm ý kéo không khí lưu động, nguyên khí tụ tập. Dựa vào kiếm chiêu kiếm ý tự phát diễn luyện kiếm chiêu. Cái này phải là đối với kiếm đạo lĩnh ngộ sâu đậm, hiểu được đạo lý trong thiên địa mới có thể đạt tới. Một chiêu này của Quân Niệm Sinh, rõ ràng hiển lộ tạo nghệ kiếm đạo cực cao, so với lúc trước đã là không thể so sánh nổi. Sư huynh, người thật sự là rất lợi hại. Không biết là ai kịp phản ứng trước hết, phát ra một tiếng ủng hộ, đang muốn đi chúc mừng, lại phát hiện trong đám người Quân Niệm Sinh đã biến mất không thấy. Cách chương.